Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 22. Chương 150. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 22. Ngay tại Tống Cẩm thì cùng Dung Tự đối thoại đồng thời. Dung bội tại Dung gia thu thập chỉnh một chút 7-8 dương đồ vật. Để trong nhà hạ nhân đánh xe ngựa sẽ đưa nàng đến Lục gia hiện tại ở lại trong sơn nhỏ đi. Vừa mới gõ mở Lục gia cửa, Dung bội ngẩng đầu liền thấy được một cái cao cao mập mạp phụ nhân mở cửa. Nàng sững sờ, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe phụ nhân kia một mặt ngạc nhiên đưa nàng kéo vào. Phu nhân, ngươi xem như trở về. Làm sao hai ngày cũng chưa trở lại đâu. Lão thái thái đáng tiếc lẩm bẩm ngươi thì thầm rất lâu. Nói muốn ăn ngươi làm kia cái gì xong ra nãy. Tay ta không khéo. Làm ra không có ngươi làm thật đẹp. Cũng không có ngươi làm ăn ngon. Lão thái thái kia làm một ngụm đều không ăn đâu. Hôm qua ta nhìn đông ra một người trở về. Tâm tình cũng không quá rượu. Hai người các ngươi có phải là cãi nhau? Cái này vợ chồng nha, không có cách đêm thù, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Đừng quá, phụ nhân tràn ngập thiện ý thuyết phục trực tiếp liền đem Dung bội cho nói mộng. Ngay sau đó liền nghe đến phụ nhân lớn tiếng hướng về phía trong phòng hô nói. Đông gia, phu nhân trở về. Lão thái thái ngươi không phải một mực lẩm bẩm phu nhân sao? Phu nhân bây giờ trở về tới. Mau ra đây nhìn xem mon sơ. Nghe vậy, Dung bội còn không có kịp phản ứng. Trong phòng Lục gia hoàng liền bỗng nhiên vọt ra. Trong ánh mắt chờ mong lại tại nhìn thấy thân mang một thân màu đỏ sậm tiểu dương váy Dung bội lúc. Trong nháy mắt ngưng kết. Lục gia hoàng đứng tại đại đường cổng dừng bước không tiến. Chỉ một chút hắn liền nhận ra cửa đứng đấy người chính là bội bội. Căn bản cũng không phải là cơ hồ niệm một đêm Dung Tự. Ngay sau đó Lục lão thái thái liền cao hứng bừng bừng từ phía sau hắn ép ra ngoài. Nàng dâu dạng này không chỗ ở kêu. Một chút liền vọt tới Dung bội trước mặt. Tiến lên liền kéo lại thân mật giữ nàng lại tay. Xong ra nãy, muốn ăn, Dung bội thì trực tiếp liền bị đứa trẻ này bộ dáng Lục lão thái thái cho làm mộng. Phải biết Lục lão thái thái trong mắt của nàng cho tới bây giờ đều là thông duệ hữu lễ. Ngẩng đầu có chút chân tay luống cuống nhìn về phía cấp trên Lục gia hoàng. Xin giúp đỡ tiếng gọi. Gia hoàng thấy thế, Lục gia hoàng chậm rãi đi xuống, vừa tẩu biên giải thích nói, nãi nãi chịu không được nhà bại đả kích, hiện tại thân thể đã so ra kém trước kia, rất nhiều chuyện cũng không nhớ được, đại phu nói nàng có thể có chút si ngốc, về sau khả năng không lành được, nói, Lục gia hoàng ngừng tạm. Sau đó liền nhìn xem đối diện Dung bội trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia đau lòng cùng khổ sở, đưa tay liền nắm chặt lão thái thái tay, nãi nãi thật đáng thương, về sau ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nghe nàng nói như vậy, Lục gia hoàng còn chưa kịp nói cái gì, một giây sau kia Lục lão thái thái một chút liền đem Dung bội tay cho văng ra ngoài. Sinh khí mà nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngươi không phải nàng dâu. Không phải nàng dâu. Ta muốn tìm vợ ta. Tìm vợ ta cho ta làm xong ra nãy. Muốn nàng dâu. Muốn nàng dâu. Lão thái thái chỉ một cái liền trở mặt rồi. Còn đem Dung bội đẩy đến kém chút một cái lảo đảo. Cãi lộn, về sau Dung bội muốn vào cửa, nàng còn ngăn đón không để cho nàng đi vào. Nói muốn đuổi nàng đi, để Lục gia hoàng đem nàng dâu cho nàng tìm trở về. Không muốn cái này nàng dâu, Lão thái thái kia cố tình gây sự dáng vẻ làm cho Dung Bội nguyên bản coi như vui vẻ tâm tình cũng trở nên buồn bực. Nàng không nghĩ tới lão thái thái này hiện tại cũng si ngốc, còn không thích mình. Thậm chí so trước kia còn nếu không thích. Trước kia tốt xấu đem chính mình không thích thu liệm lấy làm cho nàng không nhìn thấy. Hiện tại thì trực tiếp ngay tại Dung gia hạ nhân còn có cái kia cao mập phụ nhân trước mặt liền. Đồng hồ lộ ra, còn một mực đẩy nàng, làm cho Dung Bội thực sự xuống đài không được. Lại nghe nàng nói lấy trước kia cái nàng dâu tốt bao nhiêu, Dung Bội trực tiếp liền có chút chịu không được khóc lên. Nàng còn khóc, nàng còn khóc. Nàng có phải là nghĩ ở chỗ này không được, Gia Hoàng, ngươi đem nàng đuổi đi ra, đừng để nàng nghỉ ở chỗ này, ngươi mau đưa nàng dâu tiếp trở về. Gia Hoàng nghe lời, mau đưa nàng dâu tiếp trở về. Dung Bội tiếng khóc, lão thái thái nhắc tới âm thanh, cộng thêm ngoài cửa những cái kia xem náo nhiệt các bạn hàng xóm nói nhỏ âm thanh để hai đêm thượng đô ngủ không ngon. Lục Gia Hoàng đầu một chút liền đau, hắn có chút chịu không được nhấn xuống huyệt thái dương, sau đó mạnh giống to một tiếng, đi, nãi nãi, ngài cũng đừng làm loạn thêm, để Trương Thẩm Tử mang theo ngươi đi ăn điểm tâm đi được không? Ngươi buổi sáng cùng đi cái gì cũng còn không ăn, để Trương Thẩm Tử mang theo ngươi đi ăn một chút. Bội Bội, ngươi để Dung gia hạ nhân đem ngươi đồ vật chuyển vào đi, để bọn hắn cũng đừng ở chỗ này chờ lấy, chuyển tốt liền để bọn hắn trở về đi, được không? Đừng khóc, nãi nãi hiện tại chính là cái tiểu hài tử, ngươi cùng với nàng so đo thứ gì? Nghe được Lục Gia Hoàng nói như vậy, song Dung Bội chỉ cảm thấy mình càng thêm ủy khuất. Nàng sáng sớm mắt ba ba chạy tới liền bị lão thái thái đuổi đi ra không nói, còn cho nhiều như vậy người nhìn chuyện cười của nàng, nàng bị ủy khuất. Gia Hoàng cũng không giống như kiểu trước đây hống nàng. Cuối cùng Dung Bội là khóc để Dung gia hạ nhân đem kia 7-8 dương hành lý chuyển vào, cơ hồ tràn đầy bầy một sân. Nhìn xem những này hành lý, Lục Gia Hoàng chỉ cảm thấy đầu càng đau. Bội Bội, hôm qua ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hiện tại thuê phòng ở tương đối nhỏ, so ra kém Dung gia, nhiều đồ như vậy, có thể để ngươi nhà hạ nhân mang mấy cái dương trở về sao? Như vậy sao được đâu, những vật này là ta bỏ ra một đêm sửa sang lại, những này váy là ta mỗi ngày đều đổi, còn có cái này gối đầu là ta từ nhỏ dùng đến lớn, ta không gối lên ngủ không được. Gia Hoàng, ngươi cũng không nghĩ ta ngủ không ngon à? Những này là cho ngươi, còn có nãi nãi mang lễ vật, đã ta tới, ta đương nhiên muốn cho các ngươi thay đổi thoải mái dễ chịu đồ tốt. Những này vỏ chăn đều là tơ tằm, ngủ đặc biệt nhu hòa, dễ chịu, quần áo cũng mỗi người mang theo 5 bộ. Ta trước đó nhìn ngươi đi ra ngoài xuyên kia y phục thật sự là quá thô ráp. Ngươi ra ngoài cùng người nói chuyện làm ăn cũng cần bề ngoài không phải sao? Cho nên ta một hơi liền gọi người ăn lấy ngươi kích thước làm 10 bộ. Cái này 5 lôi kéo ta trước mang đi qua, còn lại 5 bộ chờ y phục cửa hàng làm xong, ta lại đi lấy. Nghe được Dung Bội nói như vậy lấy lời nói, Lục Gia Hoàng đã không chỉ là đầu đau, thậm chí cảm thấy mình cả người đều choáng váng lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể để cho người ta chuyển tiến vào. Gian phòng của hắn quá nhỏ, chỉ có thể buông xuống 3 cái giường, còn thừa tất cả đều chồng chất ở chính giữa đại sảnh. Này mới khiến Dung gia những hạ nhân kia nhóm đi về trước, mà đạp mạnh tiến Lục gia hiện tại thuê lại trong phòng đầu. Dung Bội liền phát hiện bên trong không chỉ có âm u lợi hại, Còn tổng tràn ngập cái này một cỗ như có như không cổ mùi lạ. Lập tức liền không che giấu vẩy vẩy cái mũi. Vị gì đây? Vừa nhìn thấy Dung Bội cái kia ghét bỏ biểu lộ, Lục Gia Hoàng vô ý thức liền hồi tưởng lại trước kia mỗi một ngày Dung tự đều nghiêm túc chế biến. Lấy những cái kia kho nước bộ dáng đến, lập tức liền có chút khống chế không nổi lạnh xuống mặt đến. Món kho, ta bây giờ tại bên ngoài bán những cái kia kho đồ ăn ngươi nên biết. Nghe xong Lục Gia Hoàng cái này lãnh đạm thanh âm, Dung Bội liền cảm giác mình có thể là nói sai. Thế nào liền cũng không có lại tiếp tục nói, ngược lại đi lên trước giữ chặt Lục Gia Hoàng cánh tay lung lay, mềm giọng nói, thật có lỗi, Gia Hoàng ta không phải ý tứ kia, ngươi đừng nóng giận được không. Trông thấy Dung Bội quen thuộc hồn nhiên bộ dáng, Lục Gia Hoàng mới dần dần đem chính mình hỏa khí ép xuống. Cùng ngày điểm tâm là Trương Thẩm Tử làm, cơm trưa Dung Bội còn nghĩ lấy muốn bộc lộ tài năng. Kết quả cùng Lục Gia Hoàng lần thứ nhất xuống bếp cơ hồ không có gì khác biệt. Kém chút không đốt phòng bếp. Kết quả vẫn là Lục Gia Hoàng chịu mệt nhọc lau sạch sẽ phòng bếp. Lại để cho Trương Thẩm Tử làm một trận cơm. Ban đêm người một nhà vẫn như cũ ăn Trương Thẩm Tử làm đồ ăn. Lục Gia Hoàng còn tốt. Lão Thái Thái trực tiếp liền hờn dỗi khó mà nói ăn. Kém chút lại không có náo. Ăn cơm xong, Dung Bội nhìn xem một ngày này đều mặt lạnh Lục Gia Hoàng, nghĩ muốn nói xin lỗi, lại cảm thấy ủy khuất. Nàng chính là không có học qua những vật kia, bảo nàng làm sao bây giờ. Nàng cũng không phải là học không được a, dù sao cũng phải cho nàng thời gian a. Kết quả ban đêm tắm rửa thời điểm, Dung Bội một người hay dùng hết người cả nhà nước nóng. Lục Gia Hoàng nhịn một ngày kho nước, Trương Thẩm Tử làm một ngày việc nhà, Lục Lão Thái Thái chơi một ngày cục đá. Ba người đều vô cùng bẩn, nhìn qua tắm rửa xong sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái Dung Bội, Lục Gia Hoàng hít sâu một hơi liền lại đi phòng bếp nấu lên nóng nước đây. Nấu xong nước nóng, Lục Gia Hoàng cuối cùng tắm xong trở về phòng đã là nửa đêm. Khi đó Dung Bội chính nắm vuốt ngón tay, một mặt áy náy nhìn qua hắn. Gia Hoàng, ta không biết những cái kia nước là trong nhà bốn người dùng, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không. Ngươi đừng nóng giận. Nghe Dung Bội, Lục Gia Hoàng cúi đầu nhìn nàng hồi lâu mới hít một tiếng, nói câu không sao. Gặp Lục Gia Hoàng cảm xúc không cao, Dung Bội lập tức liền từ dưới cái gối lấy ra hai tấm giấy đến. Ồ đúng, cái này hai tờ đơn thuốc là tối hôm qua tỷ tỷ phái người cho ta. Nói là cái gì kho đồ ăn cùng marathon đơn thuốc, để cho ta cho ngươi. Dung Bội lời còn chưa nói hết, Lục Gia Hoàng liền lập tức đem cái này hai tấm giấy tiếp tới. Nhìn xem phía trên kia xinh đẹp kiểu chữ, không biết vì cái gì, lại có loại nghĩ muốn khóc lên xúc động. Nửa đêm, Lục Gia Hoàng đem Dung tự tay viết kia hai tấm giấy dán chặt lấy mình tim hảo hảo thu. Ở trong lòng nhẹ khẽ gọi cú Dung tự, một giọt nước mắt liền từ khóe mắt tuột xuống. Bọn hắn đã không có khả năng. Lục Gia sự tình tình tạm thời không đề cập tới. Hoặc ra bên này, Dung tự cùng Tống Cẩm thì vừa nói hết câu, nam nhân liền rời đi soái phủ. Nàng thì một thân một mình ngồi ở vườn hoa trong lương đình, ngồi xuống liền đến trưa. Trong lúc đó, Hoặc Chi Nghiêu không biết đuổi rồi bao nhiêu người đi quan sát Dung tự tình huống, kết quả đều không ngoại lệ, được đến đều là phu nhân đang ngồi ở trong lương đình nhìn xem hồ nước ngẩn người tin tức. Tin tức như vậy để Hoắc Chi Nghiêu căn bản là không tịnh tâm được đi xử lý bất luận cái gì công vụ. Kết quả là thành hai người, một người nằm trong thư phòng giường êm bên trên sờ lấy thời khắc đó. Đầy tên của hắn góc cửa sổ ngẩn người. Một người nhìn xem bình tĩnh ngồi ở bên hồ nước ngẩn người. Hoắc Chi Nghiêu không phải là không muốn đi gặp Dung Tự, mà là hắn quá muốn. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình cùng với nàng thổ lộ hết lấy áy náy của hắn. Hắn yêu thương, hắn tưởng niệm, thế nhưng là hắn không thể. Bởi vì thích, hắn mới chú ý tới Dung Tự kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, động tác bên trên bài xích. Tối hôm qua đem Dung Tự ôm vào trong ngực, nàng kia người cứng ngắc liền đã nói cho hắn, Dung Tự 89/10 căn bản cũng không có nhớ tới quá khứ của bọn hắn cùng nàng đối với hắn. Hồi ức đến, sở dĩ nguyện ý thừa nhận mình là Dung Tự đi về cùng hắn soái phủ, rất có thể cùng lúc trước gả cho hắn nguyên nhân kia đồng dạng, vì muội muội vui vẻ, vì để cho tất cả mọi người vui vẻ. Nàng vốn là như vậy, quan tâm đến làm cho đau lòng người khổ sở, để hắn thậm chí cũng không dám lại đến gần nàng, miễn đối phương thiên tân vạn khổ còn muốn cùng hắn giả vờ giả vịt. Chỉ có thể giống như bây giờ, mỗi cách một đoạn thời gian liền để cho người ta đi nghe được Dung Tự tin tức, tốt an ủi nỗi thống khổ của mình nội tâm ani. Kỳ thật hắn đã được đến mình muốn không phải sao? Cơ quan tính toán tường tận, rốt cục để Dung Tự lại trở về bên cạnh hắn. Vì cái gì hắn vẫn là không vui, vẫn là cảm giác trong lòng vắng vẻ khó chịu. Hắn nên làm như vậy. Vào lúc ban đêm, chờ Hoắc Chi Nghiêu tính toán Dung Tự không sai biệt lắm ngủ thiếp đi, mới trở lại hai người trong phòng, lên giường, lại đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Cùng tối hôm qua cứng ngắc khác biệt, ngủ thiếp đi Dung Tự hào không đề phòng, tựa như bâng, tựa như lúc trước khéo léo nằm ở bên cạnh hắn đồng dạng. Nhìn xem dạng này mềm mại Dung Tự, Hoắc Chi Nghiêu con mắt chậm rãi liền đỏ lên, trên trán Dung Tự nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, nước mắt liền rơi xuống một bên trên gối đầu. Hắn cảm thấy mình bây giờ tựa như là đầu thú bị nhốt, căn bản là dãy giụa mà không thoát. Cái này hắn tự tay thiết hạ tên là Dung Tự lồng giam mani, đã không chiếm được mình muốn, cũng không muốn buông ra, đã không thứ thuộc về hắn. Hắn nghĩ, cái này lồng giam sợ rằng sẽ cứ như vậy vây khốn hắn cả một đời đi. Thật tốt, hắn cùng Dung Tự còn có một thời gian cả đời. Hoắc Chi Nghiêu đem Dung Tự chăm chú ôm vào trong ngực của mình, hai mắt nhắm chặt bên trong tràn đầy thống khổ. Ngày thứ hai, Dung Tự không có nghĩ tới là Tống Cẩm Thi dĩ nhiên lại tới trong soái phủ. Tống tiên sinh, ngươi tại sao lại tới? Dung Tự cười nhìn xem ngoài đình Tống Cẩm Thì, có chút kinh ngạc, dù sao vô sự, lại thêm mấy ngày trước đây sinh nhật ngươi, ta một mực không có đưa ngươi quà sinh nhật, ngày hôm nay liền lại tới một chuyến lễ vật. Dung Tự mắt nhìn hai tay không không Tống Cẩm Thì, lễ vật ở nơi đó. Tống tiên sinh, ngươi sẽ không phải là đùa ta chơi à? Nghe vậy, Tống Cẩm Thì chậm rãi đi vào trong đình, ngồi ở Dung Tự trước mặt liền muốn nàng hướng tay trái của mình bên trên thổi ngụm khí. Một giây sau, trong tay của hắn liền lập tức xuất hiện một chùm tiểu hoa. Dung Tự cổ động lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến. Ngay sau đó hắn lại muốn nàng tại trên tay phải của hắn thổi khẩu khí. Dung Tự còn chưa kịp thổi, một đôi bạch nhị đóa liền lập tức từ Tống Cẩm Thì ống tay áo lộ ra ra. Thấy thế, Tống Cẩm Thì cười xấu hổ cười, cùng gánh hát bên trong làm ảo thuật học được hai tay. Ai biết không có học được nhà, nói liền đem ống tay áo con thỏ nhỏ cẩn thận mà nâng ra. bỏ vào trên bàn. Khả năng ngươi không nhớ rõ. Khi còn bé ngươi từng nói qua ngươi muốn con thỏ. Chính là cha của ngươi cha không cho phép. Hiện tại đưa ngươi không biết còn có kịp hay không. Thấy thế, Dung tự ngạc nhiên đem con thỏ ôm lấy. Cảm ơn Tống tiên sinh, không khách khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng bộ dáng. Vừa lúc, tất cả đều bị xa xa đứng ở một bên Hoắc Chi Nghiêu toàn đều thấy được trong mắt. Nhìn không bao lâu, hắn liền rời đi. Xế chiều hôm đó, Dung tự liền kinh ngạc nhìn xem tránh nàng hai ngày lại lần nữa đi tới bên người nàng Hoắc Chi Nghiêu. Sau đó liền nghe lấy đối phương nói muốn cho nàng cái gì kinh hỉ. Liền để Tiểu Lan cùng Tiểu Liên mang theo nàng xuống dưới cách ăn mặc. Đợi Dung tự trọn vẹn nửa canh giờ mới lôi kéo nàng tại giữa sân ngồi xuống. Nói cái gì cho đến bây giờ hai người bọn họ đều không có chiếu qua tướng. Thế nào hắn liền trong thành tìm cái chụp ảnh sư phó. Cho bọn hắn chụp tấm hình chiếu lưu cái kỷ niệm. Chờ sau này già cũng có thể thường thường lấy ra nhớ lại một chút. Còn nói về sau hàng năm đều chiếu một lần. Ghi chép hai người bọn họ biến hóa. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Dung tự cùng Hoắc Chi Nghiêu ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng liền bị lưu lại. Chụp xong tướng, Hoắc Chi Nghiêu liền lôi kéo nàng lại đi trước đó cái đình nhỏ. Đến nơi đó Dung tự mới phát hiện, không một lát nữa không gặp. Cái này cái đình nhỏ liền đã đại biến dạng, bị người toàn bộ đều bố trí xong không nói. Trong đình còn trưng bày rượu ngon món ngon, thậm chí là một cái to lớn bánh sinh nhật. Mấy ngày trước đây là sinh nhật của ngươi, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ qua, cho nên hôm nay đặc biệt trống ra một ngày, chuẩn bị cho ngươi những thứ này. Lời còn chưa nói hết, âm nhạc liền vang lên, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Hoắc Chi Nghiêu làm cái mời giấu tay xin mời, Dung tự không có cự tuyệt. Hai người tại du dương âm nhạc bên trong, trầm mặc nhảy cái này một chi vũ. Dung tự trong mắt không có một tia hoài niệm. Hoắc Chi Nghiêu tay vô ý thức ôm sát eo của nàng, khiến cho khoảng cách của hai người một chút liền thân mật. Hắn nhẹ nhàng đem Dung tự toàn bộ ôm chặt trong ngực. Hồi lâu mới cầm lấy thanh âm mở miệng. A tự, ngươi nói người làm sai chuyện đến cùng sẽ có hay không có cơ hội đền bù. Trước đây thật lâu ta làm một kiện rất lớn chuyện sai lầm. Sai cho ta đến bây giờ còn đang hối hận, thống khổ. Có thể hết lần này tới lần khác bị ta tổn thương người lại cái gì đều đã không nhớ rõ. Ta liền nghĩ đền bù cũng không thể nào hạ thủ. Ta nghĩ nói với nàng câu thật có lỗi. Nói câu ta yêu nàng. Đời này trong tim ta cũng chỉ có một mình nàng. Muốn quý trọng nàng, quan tâm nàng, bảo bối nàng. Ngươi nói ta còn có cơ hội kia sao? Nghe được Hoắc Chi Nghiêu nói như vậy, bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, Dung tự trầm mặc. Trầm mặc, từ đầu đến cuối đều không có cho hắn bất luận cái gì trả lời. Mà đang chờ đợi bên trong, Hoắc Chi Nghiêu tâm dần dần nghiêm túc, lạnh đến hắn cảm giác mình hiện tại tựa như là tiến vào một cái trong kẽ nứt băng tuyết đầu. Ra trong ngực cái này duy nhất có thể bảo vệ hắn tính mệnh nguồn nhiệt. Hướng hắn đánh tới cũng chỉ còn lại có băng lạnh thấu xương dòng nước. Đêm hôm đó thăm dò về sau, Hoắc Chi Nghiêu lần nữa về tới trước đó trốn tránh Dung tự trạng thái. Ngược lại là Tống Cẩm thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết là không sợ chết, vẫn là không sợ Hoắc Chi Nghiêu. Dĩ nhiên mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đến soái phủ báo đến. Mỗi ngày đều sẽ cho nàng biến cái hí kịch nhỏ pháp cái gì. Còn thỉnh thoảng đưa chút tiểu lễ vật. Hoắc Chi Nghiêu dĩ nhiên xem như làm như không thấy. mà một đầu khác Lục Gia Hoàng liền có chút có khổ khó nói. Dung bội đến chẳng những không có giảm bớt hắn bất luận cái gì phụ trọng, ngược lại tăng lên hắn quá nhiều gánh vác. Marathon cùng kho đồ ăn sự tình đều muốn một mình hắn bận rộn không nói, về đến còn phải nghe nàng cùng bà nội cãi nhau làm ầm ĩ. Dung bội ngược lại là vẫn đối với Lục bà nội rất tốt. Có thể Lục bà nội bởi vì chỉ nhận Dung tự cái này nàng dâu nguyên nhân, phi thường không thích Dung bội, luôn trêu cợt nàng không phải, còn hướng Dung bội rửa sạch sẽ chân váy xóa bùn, hướng nàng nước hoa hương phấn bên trong trộn lẫn quả ớt mặt, làm cho Dung bội mặt sưng đỏ vài ngày. Mấy ngày nay là Lục Gia Hoàng đau đầu nhất thời điểm, bởi vì Dung bội mỗi ngày ở trước mặt hắn khóc. Trương Thẩm Tử tại nhịn nửa tháng sau liền có chút không chịu nổi, nói không muốn làm, bởi vì không thể so với trước kia thanh nhàn tháng ngày. Lục Gia thứ gì đều muốn nàng làm, lớn nhỏ đều muốn nàng chiếu cố không nói, một ngày ba bữa, giặt quần áo quét dọn vệ sinh đều là nàng. Mấu chốt phu nhân tựa như là biến thành người khác đồng dạng, một ngày muốn đổi mấy bộ, nàng nơi nào tắm đến cùng. Quá mệt mỏi, quá cực khổ, lão thái thái cũng không bằng trước kia tốt chiếu cố, luôn luôn cáu kỉnh, còn đánh người. Trên trán nàng bị lão thái thái đánh ra đến cái túi sách kia đến bây giờ còn không có tiêu sưng. Nàng quả thật có chút ăn không tiêu. Trương Thẩm Tử đi rồi về sau, Lục Gia Hoàng xin mấy người khô lấy cũng không nguyện ý. Không phải ngại mệt mỏi, chính là ngại sống nặng tiễn thiểu. Vẫn là Dung bội về sau thong dong nhà xin hai cái hạ nhân tới mới tính xong. Có thể cũng là bởi vì việc này, Lục Gia Hoàng cùng Dung bội lớn ầm ĩ một trận. Hắn tự nhận là hắn là cái nam nhân, không nên tiếp nhận Dung bội nhà mẹ đẻ chiếu cố, để Dung bội đem hai cái hạ nhân đưa trở về. Về sau hắn cùng lắm thì vất vả chút, mình dùng tiền mướn người, cũng không muốn để cho người khác xem thường. Mà Dung bội thì cảm thấy nàng là đang vì hắn suy nghĩ. Không hiểu Lục Gia Hoàng vì cái gì không lĩnh tình. Cuối cùng dĩ nhiên không lựa lời nói Lục Gia Hoàng làm gì mệt gần chết trông coi kia cái gì kho đồ ăn sạp hàng, cha nàng tùy tiện cho hắn một cái cửa hàng quản cũng sẽ không như thế vất vả, kiếm cũng nhiều, làm gì khổ cực như vậy. Nàng thật sự không hiểu vì cái gì đặt vào êm đẹp thời gian bất quá nhất định phải qua kia cuộc sống khổ này. Tại chỗ, Lục Gia Hoàng liền bị Dung bội cái này chẳng hề để ý hỏi lại cho làm giật mình. Sau đó tựa như là không biết Dung bội, vài ngày không để ý tới nàng, mặc kệ nàng làm sao nằm nhỏ làm thấp, làm sao nhận lầm, hắn đều không có nói chuyện với nàng. Chỉ vì hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói với Dung bội cái gì. Hắn mệt mỏi quá, thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, mệt đến có chút không biết mình tiến lên phương hướng ở nơi nào. Không biết mình làm như thế nào đi phấn đấu, hắn thậm chí từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cỗ nghĩ muốn đi tìm Dung tự xúc động. Chỉ tiếc hắn tại soái phủ phía sau bồi hồi hồi lâu, đều từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Dung tự xuất hiện. Đáy lòng của hắn dần dần sinh sôi ra một loại tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng tại hắn kho đồ ăn cửa hàng khai trương thời điểm, nhìn thấy Dung tự tại Hoắc Chi Nghiêu cùng đi tới tặng lễ. Kia nhìn hắn giống như nhìn xem một người xa lạ lúc ánh mắt đến đỉnh điểm nhất. Vào lúc ban đêm hắn liền uống cái say mềm. Sau khi tỉnh lại liền trông thấy Dung bội ôm hai đầu gối ngồi bên cạnh hắn, mặt không thay đổi nhìn xem ngay phía trước. Gặp hắn tỉnh lại cũng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lục Gia Hoàng nhìn xem hai người trần truồng lấy thân thể làm sao lại không rõ tối hôm qua bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Lập tức trong lòng lại vô hình sinh ra một cỗ chột dạ cùng áy náy đến. Kia áy náy liền ngay cả hắn cũng không biết là đối với người nào sinh ra. Đứng dậy mặc y phục, vừa mới chuẩn bị mang giày thời điểm, Dung Bội Thanh âm lành lạnh mở miệng. Gia Hoàng, Lục Gia Hoàng tay ngừng tạm. Thế nào? Nghe xong Lục Gia Hoàng dạng này bình tĩnh hỏi mình một câu, làm sao vậy? Dung Bội nước mắt trong nháy mắt liền từ trong hốc mắt lăn xuống dưới. Ngươi hỏi ta thế nào? Ngươi sao có thể lạnh tĩnh như vậy hỏi ta thế nào? Tại sao có thể? Dung Bội ngẩng đầu lên hận hận nhìn hắn một cái. Nước mắt lại trong nháy mắt này chảy tràn càng nhiều. Nhìn xem mặt lộ vẻ thống khổ Dung Bội, Lục Gia Hoàng vẫn không có nói chuyện. Một giây sau Dung Bội liền đem trên giường gối đầu hướng hắn ném tới. Lục Gia Hoàng đưa tay tiếp nhận. Lục Gia Hoàng, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngươi tại sao có thể tạ ôm ta thời điểm còn gọi lấy tỷ tỷ danh tự? Tối hôm qua ngươi hô một đêm Dung tự. Ngươi nói với ta ngươi yêu nàng. Ngươi không thể không có nàng. Trong lòng của ngươi chỉ có nàng. Như vậy ta đây, Lục Gia Hoàng, ta đây, ngươi đem ta đặt ở nơi nào? Ngươi yêu tỷ tỷ của ta, ta làm sao bây giờ? Ta từ đầu đến cuối yêu đều là ngươi, toàn tâm toàn ý liền muốn đi cùng với ngươi. Ngươi nói với ta ngươi thích ta tỷ tỷ, vẫn là ở dưới tình huống đó, ta làm sao bây giờ? Lục Gia Hoàng, ngươi hỗn chứng. Dung Bội cơ hồ đem trên giường tất cả có thể ném đến đồ vật tất cả đều hướng Lục Gia Hoàng ném ra ngoài, ngồi ở trên giường điên cuồng mà khóc lên. Nhìn xem trên giường khóc đến thở không ra hơi Dung Bội, Lục Gia Hoàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nửa ngày mới miễn cưỡng gạt ra thật có lỗi hai chữ. Mà như vậy một câu thật có lỗi triệt để đánh sụp Dung Bội tất cả may mắn cùng khả năng. Nàng thu thập sau mình tất cả mọi thứ rời đi Lục Gia. Nàng rốt cuộc không muốn nhìn thấy Lục Gia Hoàng, cũng không tiếp tục nghĩ. Nàng hận hắn, nhưng lại tại Dung Bội rời đi Lục Gia ngày thứ hai. Đợi tại thiếu trong soái phủ Dung tự liền nhận được tin tức. Lục lão thái thái bệnh nặng, khả năng liền muốn không được. Tác giả có lời muốn nói. Ai ai ai, kết cục đại cương viết xong. Sáng mai có thể hoàn tất. Anh, phát cái hồng bao chúc mừng xuống đi tương đương lại nói Lục bà nội các ngươi nói chậm. Ta Trương Cương viết xong. Lão nhân ra đến cùng không so với trước tiểu hài tử. Niên kỷ xác thực lớn. Liền để nàng an tâm đi thôi tương đương được không? Tiếp xuống hoàn tất thêm phiên ngoại. Muốn ngược tương đương PS. Ta dùng tấn giang phòng trộm hệ thống. Thiết lập 30% đặt mua suất. Đã là thấp nhất. Lại thấp liền không nói được. Hai cái cố sự cũng chưa tới đặt mua suất. Nếu ngươi là ta ngay cả ta về sau hai cái cố sự đều không nhìn thấy. Bạn này văn thấy thật sự có ý tứ sao? Nhiều như vậy cố sự đều không thích. Gạch dưới ai? Xin đừng bởi vì phòng trộm lại đến đánh thua điểm. Ta cảm thấy ta đã rất lương tâm money. Hết chương.